Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1490, cơ mật ma môn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, vừa rồi Cảnh Vũ Thanh đã thi triển chiêu kiếm thuật này, tuy rằng uy lực rất mạnh thế nhưng lại không phải đối thủ của Huyền Thiên. Ba ba ba ba ba. Ở dưới lục sắc kiếm cương đâm một cái, hắc sắc ma long kia từng tấc tan vỡ. Cảnh Vũ Thanh lần thứ hai miệng phun tiên huyết, bảo thối vài trăm thước. Huyền Thiên thân ảnh như tiến, một bước nhìn thước, cấp tốc tiến về phía trước. Hoàng cấp bảo kiếm trong tay một kiếm hướng lên trời, sau đó nhanh chóng chém xuống. Rồi đột nhiên bầu trời tối sầm lại, một vòng quang mang lạc nhật ảm đạm từ trên trời giáng xuống. Húc nhật thuấn sát kiếm để ngũ thức, lạc nhật hoàng hôn. Sau khi luyện thành tam chuyển kiếm đan, một kiếm tiến thẳng đến đều có ẩn chứa uy lực kinh khủng đến cực điểm. Do kiếm chi áo nghĩa lực lượng đến thi triển tuyệt chiêu trong hoàng cấp kiếm thuật, uy lực đó càng đáng sợ hơn. Cảnh Vũ Thanh hai tay nắm chặt hoàng cấp bảo kiếm, quay về phía vòng nhật quang đang hạ xuống, mãnh liệt đâm đến. Long ảnh gào thét, một con hắc sắc ma long phóng lên cao không. Thế nhưng ở dưới lạc nhật hoàng hôn kiếm chiêu, hắc sắc ma long kia trong nháy mắt bị nghiền áp thành phấn toái. Đang đang đang đang đang. Trong sát na, hoàng cấp bảo kiếm trong tay Cảnh Vũ Thanh cũng đứt đoạn từng khúc, một kiếm khí phong mang không gì sánh được đem Cảnh Vũ Thanh bao phủ. Cảnh Vũ Thanh cảm giác thân thể hắn muốn trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Tha mạng, tha mạng. Cảnh Vũ Thanh giơ lên, làm ra tư thế đầu hàng, không hề có bất cứ động tác chống đối nào, lớn tiếng thét to lên. Đầu đầy mồ hôi. Hoàng cấp bảo kiếm rơi vào đỉnh đầu Cảnh Vũ Thanh, liền dừng lại. Thế nhưng kiếm khí đã đem y sam trên người hắn cắt ra vô số lỗ hổng, máu tươi chảy đầm đìa, hiển nhiên da thịt cũng bị phá vỡ, thụ thương không nhẹ. Nếu không phải Huyền Thiên thu tay lại, một kiếm này đủ để muốn mạng của Cảnh Vũ Thanh. Huyền Thiên đem hoàng cấp bảo kiếm rời xuống, để ở mi tâm của Cảnh Vũ Thanh, nói. Nói một chút, dựa vào cái gì để ta tha cho tính mạng của ngươi? Thiếu hiệp. Cảnh Vũ Thanh vừa mới mở miệng, hoàng cấp bảo kiếm trong tay Huyền Thiên liền đâm một phát về phía trước. Đâm vào mi tâm nửa, nhất thời Cảnh Vũ Thanh lông tơ nổ tan, trong lòng mạnh mẽ run lên cho rằng chính mình đã chết. Huyền Thiên lạnh lùng nói, ta không phải người trong chính đạo, chớ có cùng ta nói bất cứ lời hiệp nghĩa gì cả, ngươi cho ta một lý do để ta không giết ngươi. Muốn giữ mạng sống, ngươi phải có giá trị, chí ít, giá trị của ngươi phải so được với thân thể của ngươi. Một vị tứ cấp hoàng giả, linh thú của ta ăn vào hẳn là sẽ có không ít thu hoạch. Nghĩ đến bị yêu thú ăn tươi nuốt sống, Cảnh Vũ Thanh trong lòng liền run lên một cái, nói: ta là trận pháp sư, ta đối với trận pháp một đường có tạo nghệ rất sâu. Ta nguyện theo ngươi, làm người hầu của ngươi. Chủ nhân muốn học trận pháp, ta có thể dạy ngươi, tận khả năng có thể dạy cho ngươi. Chủ nhân tuy rằng không sợ trận pháp, thế nhưng người khác sợ. Ta có thể dùng trận pháp giúp chủ nhân đánh đuổi địch nhân càng cường đại hơn. Một vị trận pháp tôn sư làm người hầu, tựa hồ là kiến nghị không tệ. Được, nếu đã làm người hầu của ta, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi biết toàn bộ đều phải nói ra. Huyền Thiên nói. Dạ, dạ. Vâng thưa chủ nhân, Cảnh Vũ Thanh nói, hắn khẽ động cũng không dám động. Huyền Thiên nói. Ma môn muốn diêm hoàng thổ làm cái gì? Chế tạo ngũ hành tế đàn là một ngũ hành trận pháp thật lớn, có thể xuyên thấu đại địa, liên thông ma giới. Ngũ hành trận pháp cần đại lượng hàng long một, hoàng tuyển thủy, hắc lệ kim, tuyển minh hỏa, diêm hoàng thổ. Hiện tại bốn loại trước đều đã có đủ. Chỉ thiếu đại lượng diêm hoàng thổ, nếu là thu được diêm hoàng thổ của Thanh Vân kiếm phái, ngũ hành tế đàn liền có thể đại công tạo thành, Vân Châu liền có thể cùng ma giới tương thông. Cảnh Vũ Thanh rất nhanh nói ra, không dám có nửa câu nói dối. Chế tạo một thông đạo nhân ma. Huyền Thiên ánh mắt lợi hại một chút. Điều này quá đáng sợ. Nếu là cùng ma giới tương thông, ma tộc đại quân rất nhanh liền sẽ giết tới kiếm giới. Đúng, đúng, thiên chân vạn sắc, đây là cơ mật ma môn, vốn dĩ lấy tu vi của ngươi còn không có tư cách được biết. Nhưng ta là trận pháp tông sư, về chế tạo ngũ hành tế đàn, ta cũng xuất qua không ít sức lực, do đó, ta mới biết được. Chủ nhân, ta đã tiết lộ cơ mật của ma môn. Ma môn tuyệt không dễ dàng tha thứ cho ta sống sót, ta chỉ có toàn tâm toàn ý đi theo bên người chủ nhân. Chủ nhân tư chất nghịch thiên, ngày sau tất thành nhân trung chi long. Cảnh Vũ Thanh nguyện đi theo ngươi, tuyệt không dám có hai lòng. Cảnh Vũ Thanh nói rằng. Huyền Thiên ánh mắt như kiếm, nhìn Cảnh Vũ Thanh, vừa rồi hắn cùng với gia hỏa này vẫn còn là kẻ địch sinh tử. Hiện tại hắn biểu thị trung tâm muốn đi theo mình, Huyền Thiên cũng không thể khẳng định hắn nói là thật hay giả. Người có thể nói dối, nhưng là linh hồn sẽ không. Cảnh Vũ Thanh, ta muốn nhìn linh hồn của ngươi một chút. Ngươi cứ thoải mái thả lỏng, nếu dám phản kháng, ta sẽ đem ngươi trực tiếp diệt sát. Huyền Thiên nói xong, hỗn độn nguyên thần bay ra khỏi mi tâm theo hoàng cấp bảo kiếm trong tay tiến nhập trong mi tâm của Cảnh Vũ Thanh. Rất nhanh, hỗn độn nguyên thần liền bay ra, phản hồi mi tâm của hắn. Huyền Thiên đem hoàng cấp bảo kiếm đâm vào mi tâm Cảnh Vũ Thanh thu hồi, nói rằng: từ nay về sau, ngươi chính là người hầu của ta, chỉ cần ngươi trung thành và tận tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trải qua Huyền Thiên điều tra đối với kiếm hồn của Cảnh Vũ Thanh, liên quan đến cơ mật của ma môn, theo như lời hắn quả nhiên là thật. Thế nhưng, về phần Cảnh Vũ Thanh có thành tâm đầu nhập vào hay không điều tra linh hồn, cái đó cũng vô pháp khẳng định. Ký ức trước đây của Cảnh Vũ Thanh không thể ẩn giấu, thế nhưng, nhân tâm khó dò, một người lựa chọn cho dù là nhìn linh hồn cũng đều khó có thể phán đoán được. Vốn dĩ, kiếm hồn của Cảnh Vũ Thanh là ngũ giai sơ kỳ, cùng với hỗn độn nguyên thần của Huyền Thiên đồng cảnh giới, muốn sưu hồn cũng không dễ dàng, nhưng Cảnh Vũ Thanh hoàn toàn không phản kháng. Vậy Huyền Thiên tự nhiên có thể ở trong ký ức của hắn tìm kiếm một phen, đồng thời không phải cường hình sưu hồn, linh hồn của Cảnh Vũ Thanh cũng sẽ không bị thương tổn gì. Vì bảo hiểm đạt được mục đích, Huyền Thiên đắc ở trong mi tâm của Huyền Thiên lưu lại một đạo hồn niệm. Ngày sau, nếu là Cảnh Vũ Thanh dám phản bội hắn, đạo hồn niệm Huyền Thiên lưu lại ở trong mi tâm kia sẽ khiến hắn một kích tất sát, trực tiếp diệt sát linh hồn của hắn. Đương nhiên, việc này Cảnh Vũ Thanh một mực không biết, Huyền Thiên cũng không có nói ra. Nếu nói ra, đó chính là uy hiếp. Cảnh Vũ Thanh nếu như là vì bị uy hiếp mà nghe theo hắn, vậy Huyền Thiên không thể phân biệt được hắn là trung thực hay không. Người hầu không đủ trung thành đứng ở bên cạnh mình, tùy thời đều có khả năng đâm ngược lại cho mình một đao, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không cần một người hầu như vậy. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1491. Thay đổi hay là không thay đổi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mà kiểm nghiệm độ trung thành của Cảnh Vũ Thanh, hiện nay vừa mới có một biện pháp. Đa tạ ăn không giết của chủ nhân. Cảnh Vũ Thanh nhất thời quỳ một gối xuống tạ ơn nói. Đứng lên đi, Huyền Thiên nói. Cảnh Vũ Thanh, ngươi nói một chút kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chủ nhân nhất định không hy vọng ma môn đem ngũ hành tế đàn chế tạo thành công, do đó Diêm Hoàng Thổ không thể rơi vào trong tay ma môn. Thanh Vân Kiếm Phái không có khả năng bảo vệ được Diêm Hoàng Thổ, tốt nhất là chủ nhân đem Diêm Hoàng Thổ mang theo trên người. Chủ nhân hành tẩu khắp nơi, ma môn muốn tìm được chủ nhân cũng không dễ dàng. Cảnh Vũ Thanh nói. Huyền Thiên nói. Cái đó, Hiện tại chúng ta nên đi đến Thanh Vân kiếm phái tìm lấy Diêm Hoàng thổ. Cảnh Vũ Thanh gật đầu, nói. Bất quá có một sự tình cần nhắc nhở chủ nhân một chút. Ma Tông thiếu chủ cùng với hai vị tứ cấp hoàng giả đang hướng phía Thanh Vân kiếm phái chạy đến. Ngay trong hôm nay chậm nhất mà nói có thể là cuối giờ ngọ, nhanh hơn khả năng một lát nữa sẽ đến đây. Huyền Thiên mỉm cười, Cảnh Vũ Thanh có thể đem chuyện này nói ra, xem ra là thành tâm đầu nhập vào chiếm đa số, nhưng Huyền Thiên còn phải quan khán những biến hóa sau này nữa. Huyền Thiên nói, ngươi cho rằng Âm Thiếu Kỳ và hai vị tứ cấp hoàng giả liên thủ, ta có thể đối phó được hay không? Cảnh Vũ Thanh dừng lại một chút, nói, chủ nhân nếu là đối phó hai người, hẳn là sẽ chiếm thượng phong, thế nhưng đồng thời chống lại ba người, sợ rằng sẽ có chút khó khăn. Huyền Thiên cười cười. Nếu thực sự chiến đấu, hắn có Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh hộ thể có thể hoàn toàn thoải mái buông tay công kích, mà lực công kích của hắn lại cường đại không gì sánh được. Phòng ngự mạnh nhất cùng công kích kiếm thuật mạnh nhất kết hợp, cho dù là ngũ cấp hoàng giả, Huyền Thiên đều có tin tưởng đấu một trận, ngay cả đánh không lại đối phương. Nhưng ngũ cấp hoàng giả chỉ sợ cũng khó có thể làm gì được Huyền Thiên. Về phần tứ cấp hoàng giả, Huyền Thiên sử dụng hai cỗ thánh đỉnh hộ thể một lần đấu với ba người, Huyền Thiên cũng vẫn rất có tự tin. Huyền Thiên nói, Cảnh Vũ Thanh, phân phối cho ngươi một nhiệm vụ. Ở bên ngoài Thanh Vân kiếm phái bày khốn trận. Khốn trận đơn thuần là được. Ma môn đệ ngũ thiếu, Âm Ma Tông tứ cấp hoàng giả, ta muốn bọn họ đến được, nhưng đi không được. Cảnh Vũ Thanh sườn sốt, nói, chủ nhân không tránh né một chút sao? Hai vị Ma Tông kia. Huyền Thiên lắc đầu, nói, không cần tránh né, còn có, nếu đã làm người hầu của ta, từ nay về sau, ngươi liền không còn là người của Âm Ma Tông nữa. Ma Môn là địch nhân của ta, không hề còn là tông của ngươi nữa. Dạ, chủ nhân, nếu như chủ nhân không thủ hạ lưu tình, ta đã bị mất mạng. Từ nay về sau, Cảnh Vũ Thanh coi như là sống thêm một kiếp, sẽ tuyệt không phản bội chủ nhân. Chủ nhân muốn lưu lại ba người của Âm Ma Tông, Cảnh Vũ Thanh tuyệt đối sẽ không để chủ nhân thất vọng. Cảnh Vũ Thanh nói, chỉ cần bày khốn trận, không giết địch, đối với Cảnh Vũ Thanh mà nói, đây là một sự tình rất đơn giản. Huyền Thiên gật đầu, nói, ngươi đi đi, bí mật một chút. Dạ, chủ nhân. Cảnh Vũ Thanh ôm quyền nói, sau đó thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy. Để Cảnh Vũ Thanh bày khốn trận, Huyền Thiên thuần túy là thử nghiệm Cảnh Vũ Thanh mà thôi. Huyền Thiên một khi đã cùng Âm Thiếu Kỳ, còn có hai vị tứ cấp hoàng giả chiến đấu, có thánh đỉnh trói buộc hư không, chỉ cần Huyền Thiên thắng lợi, hy vọng chạy trốn của đối phương liền rất xa vời rồi. Thế nhưng Cảnh Vũ Thanh bày trận pháp là giúp người của Âm Ma Tông hay là giúp Huyền Thiên, có thể cho thấy rõ lựa chọn của hắn. Theo Cảnh Vũ Thanh thấy, thực lực của Huyền Thiên so với Âm Thiếu Kỳ và hai vị tứ cấp hoàng giả liên thủ còn yếu hơn một ít. Cảnh Vũ Thanh cũng là tứ cấp hoàng giả, nếu là cùng ba vị cường giả Âm Ma Tông liên thủ, như vậy thực lực sẽ càng mạnh. Nếu như hắn không thành, đây là một cơ hội phản bội tốt nhất. Giết Huyền Thiên, hắn tiết lộ chuyện cơ mật của Ma Môn liền không người có thể biết. Hắn trở về Ma Môn, vẫn như trước là cao tầng của Âm Ma Tông, đồng thời thu đại lượng Diêm Hoàng thổ, còn có thể vì Ma Môn lập xuống đại công. Mê hoặc lớn như vậy, chỉ cần trong lòng Cảnh Vũ Thanh có khác biệt, tuyệt đối sẽ không lại ở trước mặt Huyền Thiên giả bộ tiếp nữa. Đối với Huyền Thiên mà nói, chỉ cần Cảnh Vũ Thanh không trung thành, vậy thì sớm diệt trừ đi. Cho dù hắn là vị trận pháp tôn sư, cái đó cũng vô pháp khiến Huyền Thiên động tâm. Chỉ có cũng đủ trung thành, Huyền Thiên mới có thể để hắn làm người hầu của mình. Xa xa, cường giả Thanh Vân kiếm phái và Ma Môn chiến đấu đã tiến nhập đoạn cuối. Thanh Vân kiếm phái lấy được toàn thắng, Ma môn chỉ có chút ít vương giả chạy trốn. Liệt Thiên Kiếm Tông hoàng giả toàn bộ chết trận, tông chủ Bùi Liệt chết ở dưới tay của tiểu hổ, trực tiếp bị nuốt vào bụng. Hoàng giả còn lại vẫn đang hỗn chiến, bốn phương tám hướng đều có vương giả đang chiến đấu, chịu phòng ngự lực chàng hạn chế, không thể thuấn di, một khi bại trận, liền thân chết mệnh tan. Một trận chiến này, Liệt Thiên Kiếm Tông mất đi 5 vị hoàng giả, toàn quân bị diệt, vương giả cũng chết đi hơn phân nửa, trong đó đại đa số đều là chuẩn hoàng, vương giả đỉnh tiêm trở lên đều là tinh anh trong tông môn. Trải qua một trận đánh này, Liệt Thiên Kiếm Tông rốt cuộc triệt để xuống dốc, càng có khả năng trực tiếp phân liệt, thiên hạ đã không còn có môn phái này nữa. Thanh Vân Kiếm Phái tuy rằng Hộ Sơn đại trận bị đánh đến muốn triệt để phá vỡ, thế nhưng cũng không có người thương vong. Chiến đấu phía sau, bọn họ lại lấy được toàn thắng, ngoại trừ Hộ Sơn đại trận có điều tổn thất, còn lại liền không có tổn thất gì. Hiện tại, cả kiếm phái hơn 10 vạn nhân viên tất cả đều vui mừng, vương giả đều đang thu nhặt chiến lợi phẩm, đệ tử dưới vương giả đều đang ở trên Liên Vân Phong, một đám châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, vô cùng hưng phấn. Huyền Thiên Tử xa xa đạp khoảng không mà đến, hướng phía Liên Vân Phong đi đến. Tiểu hổ bay qua đó, hóa thành một con hắc miêu rơi vào đầu vai của Huyền Thiên. Thấy Huyền Thiên tiến qua đây, Thanh Vân Kiếm Phái võ giả kích động không gì sánh được, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử đều hưng phấn không ngớt. Nếu không có Huyền Thiên đến đây, Thanh Vân Kiếm Phái có thể đã bị xóa tên trong ngày hôm nay. Đồng thời, Liên Vân Phong bốn phía bày bố trận pháp, người của Thanh Vân Kiếm Phái căn bản chạy trốn không thoát được. Hơn 10 vạn nhân viên khả năng sẽ lọt vào huyết tẩy. Ma môn tựa hồ không muốn người khác biết. Bọn họ cần riêng hoàng thổ, do đó, tuy rằng Xích Hữu Tử dẫn đầu chạy đi gọi cứu binh căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã tìm được. Nhưng ma môn vẫn là phái ra cường giả truy sát. Thời gian Thanh Vân Kiếm Phái bị vây quanh, cường giả ở bên ngoài tông cũng không chỉ một mình Xích Hữu Tử. Thế nhưng, may mắn sống sót cũng chỉ có Xích Hữu Tử. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1492. Thay đổi hay là không thay đổi? Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Huyền Thiên Thiếu Hiệp, Huyền Thiên Thiếu Hiệp. Đệ tử Thanh Vân Kiếm Phái thấy Huyền Thiên đi về phía Liên Vân Phong đều lớn tiếng hoan hô lên. Người trong chính đạo thích mang trên người danh tiếng hào hiệp, cao thủ thành danh đã lâu, bọn họ sẽ xưng hô là đại hiệp. Cao thủ trẻ tuổi, bọn họ sẽ xưng hô là thiếu hiệp. Chính đạo có một bộ hiệp nghĩa chi đạo, ước thúc võ giả chính đạo. Đây chính là địa phương hoàn toàn tương phản cùng với ma môn làm theo ý mình. Thế nhưng, người trong chính đạo, vì tất đã đều là người tốt, cùng với ma môn sống nhau cả, tốt xấu đều có. Chỉ là người trong ma môn không có ước thúc, là thực sự có thể nhìn được xấu xa. Chính đạo người xấu trong chính đạo, thì bởi vì hiệp nghĩa chi đạo ước thúc, biểu hiện ra thoạt nhìn vẫn là rất đoan trang. Bất quá, nếu là kéo xuống tầng da mặt hiệp nghĩa ngụy trang kia, trình độ bộ mặt thấp kém bên trong có khả năng sẽ làm không ít người khiếp sợ. Huyền Thiên Tư không đạp bước trực tiếp đi tới tiền phương mấy hoàng giả của Thanh Vân Kiếm Phái. Đa tạ Huyền Thiên Thiếu Hiệp cứu giúp, Thanh Vân Kiếm Phái vạn phần cảm tạ, vô cùng cảm kích. Mấy hoàng giả ôm quyền nói. Trưởng môn Thanh Vân Kiếm Phái Lâm Kiếm Vân cũng ôm quyền chắp tay, nói: đa tạ. Huyền Thiên đối với mọi người khoát khoát tay, nói: công lao nhất tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Nghe nói Thanh Vân Kiếm Phái thu hoạch đại lượng diêm hoàng thổ mới gặp phải kiếp nạn diệt môn. Hiện tại tuy rằng lần công kích thứ nhất của ma môn đã bị đánh đuổi, nhưng còn có thể có lần công kích thứ hai, thứ ba nữa. Diêm hoàng thổ lưu lại Thanh Vân Kiếm Phái là tai họa. Lâm trưởng môn, Huyền Mỗ đối với Diêm Hoàng Thổ cũng có chút hứng thú, có thể trao đổi cho ta được hay không? Huyền Mỗ sẽ dùng vật phẩm ngang giá để trao đổi. Lời này của Huyền Thiên nói được xem như đã khách khí, đồng thời cứu được cả tôn môn của Thanh Vân Kiếm Phái, lại lấy vật phẩm ngang giá để trao đổi Diêm Hoàng Thổ của đối phương, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, Thanh Vân Kiếm Phái trưởng môn Lâm Kiếm Vân lại là lông mày vừa nhíu một chút, nói: "Ngươi cũng muốn đánh chủ ý với Diêm Hoàng Thổ. Thế nào? Lâm trưởng môn không muốn trao đổi?" Huyền Thiên thoáng lộ vẻ kinh ngạc nói: "Diêm Hoàng Thổ đối với Thanh Vân Kiếm Phái chỉ là thứ vô ích, chỉ có người tu luyện đỉnh tiêm đế cấp công pháp mới có thể hấp thu luyện hóa được. Hiện tại Vân Châu căn bản không có đỉnh tiêm đế cấp công pháp, do đó, Diêm Hoàng Thổ chỉ có thể dùng để luyện khí." "Không đổi," Lâm Kiếm Vân nói xong như đinh đóng cột. "Vì sao?" Huyền Thiên kỳ quái nói. "Diêm Hoàng Thổ đối với Thanh Vân Kiếm Phái vô dụng, chỉ có thể mang đến tai nạn. Mà ta có thể dùng bảo vật hữu dụng đối với Thanh Vân Kiếm Phái để trao đổi. Ngươi ngay cả ta dùng cái gì để trao đổi cũng không hỏi, đã cự tuyệt thẳng thắn như vậy." Một vị nhị cấp hoàng giả nói. "Huyền Thiên thiếu hiệp, đây là đồ vật mà thần tử Ti Không Tương đại nhân nói qua muốn chúng ta bảo lưu cho hắn. Trưởng môn là tuân thủ mệnh lệnh của thần tử Tư Không Tương đại nhân, xin chớ trách móc." Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói: "Thần tử Tư Không Tương, hắn có thể bảo trụ sinh tử của Thanh Vân Kiếm Phái sao? Nếu không có Huyền Thiên, ta ngày hôm nay vừa lúc đến kịp, Thanh Vân Kiếm Phái ngươi đã hôi phi yên diệt. Ta mới là người có khả năng định sinh tử của Thanh Vân Kiếm Phái. Không cần bao lâu nữa, còn có thể có cường giả ma môn đến đây, đến lúc đó Thanh Vân Kiếm Phái lại gặp nguy cơ sinh tử. Đem Diêm Hoàng Thổ trao đổi cho Huyền Mỗ, Huyền Mỗ nguyện dùng Dược Vương ngàn năm trao đổi, đồng thời bảo đảm Thanh Vân Kiếm Phái ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu không đổi, vậy Huyền Mỗ cũng chỉ đành ở bên cạnh quan khán chờ cường giả ma môn đem Diêm Hoàng Thổ cướp đi. Ta lại từ trong tay ma môn cường giả cường đoạt. Một câu nói, đổi hay là không đổi? Huyền Thiên thiếu hiệp, ngươi, ngươi có thể nào thấy chết mà không cứu được? Gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ là chuẩn tắc của hiệp sĩ chính đạo chúng ta. Hôm nay Thanh Vân Kiếm Phái gặp nạn, Huyền Thiên thiếu hiệp, ngươi nên tương trợ. Đệ tử dưới vương giả của Thanh Vân Kiếm Phái ta hơn 43.700.000 người, Huyền Thiên thiếu hiệp, ngươi có thể nào nhẫn tâm thấy bọn họ táng mạng dưới tay của cẩu tặc ma môn? Thấy Huyền Thiên nói mặc kệ chết sống của Thanh Vân Kiếm Phái, mấy hoàng giả của Thanh Vân Kiếm Phái nhất thời hoảng hốt. Tuy nói đã phái người đi Bích Hà Cung thỉnh cứu binh, nhưng chờ được viện binh của Bích Hà Cung chí ít còn cần thời gian hơn 2 ngày nữa. Nếu là trong lúc đó lại có cường giả ma môn đến, vậy thì Thanh Vân Kiếm Phái đã nguy hiểm rồi. Những vương giả, hoàng giả kia thật đúng là có hy vọng lớn chạy được giữ mạng, nhưng hơn 10 vạn đệ tử tu vi dưới vương giả của Thanh Vân Kiếm Phái nhất định chạy không thoát khỏi cường giả ma môn giết chóc. Thấy cường giả Thanh Vân Kiếm Phái dùng hiệp nghĩa chi đạo trách cứ mình, Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Đường đường Thanh Vân Kiếm Phái trưởng giáo chí tôn cũng không quản chết sống của hơn 10 vạn đệ tử môn hạ, Huyền Thiên ta sao phải quản? Ngươi, ngươi là ma đầu." Thanh Vân Kiếm Phái trưởng môn Lâm Kiếm Vân chỉ vào Huyền Thiên quát dẹp đường: "Xin hỏi Lâm trưởng môn, vứt bỏ tính mệnh của hơn 10 vạn đệ tử môn hạ không để ý, ngươi lại là thứ gì vậy? Ngươi là thánh nhân hay vẫn là vĩ nhân, hoặc là cái gì khác đây?" Huyền Thiên cũng không nổi giận, nhìn chằm chằm Lâm Kiếm Vân cười lạnh nói: "Việc của Thanh Vân Kiếm Phái ta còn không tới phiên ngươi ngoại nhân này đến lắm miệng." Lâm Kiếm Vân phất ốm tay áo một cái. "A." Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời chăm chú vào trên người Lâm Kiếm Vân, nói: "Xem ra trên tay ngươi còn có con bài chưa lật. Ta xuất thủ tương trợ Thanh Vân Kiếm Phái,

Mấy người Âm Tiểu Kỳ biết được tin tức của Huyền Thiên đương nhiên muốn tới truy sát. Đồng thời, Huyền Thiên vừa mới rồi còn cùng với Thanh Vân kiếm phái nắm giữ Diêm Hoàng thổ trộn lẫn cùng một chỗ. Vừa lúc một kiếm hạ xong điêu, đem Huyền Thiên và Thanh Vân kiếm phái nhất loạt giải quyết. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1494. Thần tử phân thân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên, lăn ra đây. Lăn ra đây. Lăn ra đây. Âm Tiểu Kỳ đứng ở ngoài trăm dặm phía trước của Thanh Vân kiếm phái quát lớn, âm ba chấn ra sóng khí cuồn cuộn. Ba chữ lăn ra đây ở trên hư không vang vọng thật lâu, làm ma môn thất thiếu đệ ngũ thiếu thực lực của Âm Tiểu Kỳ không thể nghi ngờ. Âm Tiểu Kỳ là nhị cấp hoàng giả, thế nhưng lại nắm giữ chiến lực nhiều lần đánh bại tứ cấp hoàng giả, thậm chí đã từng truy sát một vị tứ cấp hoàng giả chính đạo 7 ngày 7 đêm, đuổi tới đối phương không chỗ chạy thoát, thành công đánh chết. Cho dù là ngũ cấp hoàng giả, Âm Tiểu Kỳ đều có thể chống lại. Trong ma môn thất thiếu, ngũ thiếu Âm Tiểu Kỳ, lục thiếu Trì Tiểu Trạch đều là nhị cấp hoàng giả, đều có thể đơn giản vượt hai cảnh giới khiên chiến. Âm Tiểu Kỳ bài danh lại ở phía trước Trì Tiểu Trạch, có thể thấy được hắn so với Trì Tiểu Trạch đều cùng là thiên tài yêu nghiệt, còn muốn càng cường đại hơn một phần tất phải có chỗ hơn người. Huyền Thiên ẩn tàng ở trong ngọn núi xa xa, thanh âm của Âm Tiểu Kỳ hắn nghe được rất rõ ràng, bất quá lúc này hắn hiển nhiên sẽ không đi ra. Huyền Thiên thấy ngũ thiếu, ngươi sợ đến đem đầu lui vào bên trong mai rùa rồi sao? Ha ha ha. Tứ cấp hoàng giả ở bên cạnh Âm Tiểu Kỳ cười lớn. Kẻ này tên là Trư Vệ Nguyên, ở trong Âm Ma Tông tiếng tăm lừng lẫy. So với trận pháp thua kém cảnh Vũ Thanh cách xa vạn dặm, nhưng chỉ luận chiến lực lại là ở trên cảnh Vũ Thanh. Huyền Thiên không ở Thanh Vân kiếm phái, cường giả Thanh Vân kiếm phái tự nhiên sẽ không nói ra. Nhưng là bọn hắn cũng vô pháp giả dạng làm bộ dáng của Huyền Thiên đi ra cùng Âm Tiểu Kỳ đánh một trận, chỉ có thể im lặng không lên tiếng, đem hộ sơn đại trận mở ra, trận pháp khí cháo bao phủ cả tòa Liên Vân Phong. Ngũ thiếu, Huyền Thiên co đầu rút cổ đến bên trong không chịu đi ra, chúng ta đem hộ sơn đại trận phá hủy, hắn sẽ không còn chỗ nào có thể trốn được. Một vị tứ cấp hoàng giả Lâu Lập Đông đứng bên cạnh Âm Thiếu Kỳ nói rằng, lúc trước cảnh sư huyên bọn họ đã sắp đem hộ sơn đại trận này công phá được rồi, kết quả lại bị Huyền Thiên tiểu tử này phá hư mất. Âm Thiếu Kỳ đang muốn ra lệnh tấn công, đột nhiên một thanh âm từ trên Liên Vân Phong truyền đến. Bản phái đã đem Diêm Hoàng thổ giao cho Huyền Thiên Thiếu Hiệp, do Huyền Thiên Thiếu Hiệp mang theo trên người đi đến Bích Hà Cung trước. Âm Thiếu Kỳ, ngươi hiện tại hướng bên phía Bích Hà Cung đuổi theo, có thể còn có hai phần hy vọng đuổi kịp, muốn phá hộ sơn đại trận của bản phái, ha ha. Đã có thể một phần hy vọng cũng không còn. Ngoài trăm dặm của Liên Vân Phong, trên một ngọn núi, hai mắt Huyền Thiên đột nhiên chán phóng ra quang mang hung lệ. Là thanh âm của Thanh Vân trưởng giáo Lâm Kiếm Vân. Ngươi thật là một tên tiểu nhân đê tiện, Lâm Kiếm Vân a, Lâm Kiếm Vân, ngươi thật gian xảo a. Lão tử muốn trao đổi Diêm Hoàng thổ với ngươi, ngươi không đổi. Hiện tại đảo ngược lại cố ý hấp dẫn hỏa lực của cường giả ma môn đến trên đầu của lão tử. Trước đây lão tử cùng ngươi không cừu, hiện tại đã có cừu oán, sau này đánh ngươi không cần thương lượng, Huyền Thiên liền mắng trong lòng. Không xong. Âm Thiếu Kỳ vỗ tay một cái. Diêm Hoàng thổ, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu là đưa đến Bích Hà Cung vậy đã có thể hỏng bét rồi. Bích Hà Cung đó là hoàng phẩm thế lực uy danh hiển hách trong chính đạo. Trong tông có hoàng giả đã ngoài thất cấp tòa chấn, lại thêm hộ sơn đại trận, trừ phi là cấp bậc ma môn thất tông tông chủ cửu cấp hoàng giả xuất động mới có khả năng cướp giật được. Mà một ngày cấp bậc ma môn thất tông tông chủ cửu cấp hoàng giả xuất động, chính đạo sao lại không có phát hiện, tự nhiên sẽ không để ma môn thực hiện được. Do đó, Diêm Hoàng Thổ nếu rơi vào Bích Hà Cung, lại muốn cướp giật qua đây, vậy thì khó hơn lên trời. Chuyện Diêm Hoàng Thổ liên quan đến kiến tạo ngũ hành tế đàn, liên quan đến bà La Sa Minh Tử có thể đến Vân Châu này hay không, là chuyện cực kỳ lớn. So sánh với tính mệnh của Huyền Thiên, Diêm Hoàng Thổ càng quan trọng hơn. Chỉ cần bà La Sa Minh Tử đến Vân Châu đánh chết Huyền Thiên, đoạt được Thánh Đỉnh, vậy còn không phải dễ như trở bàn tay, đơn giản nhấc tay là được. Ngũ thiếu, chúng ta mau đuổi theo, từ đây đến Bích Hà Cung còn hơn 2 ngày lộ trình, Huyền Thiên khẳng định mới rời đi không bao lâu. Không biết tốc độ của hắn ra sao, nhưng chúng ta suốt đêm chạy đi, hẳn là có hy vọng vượt qua hắn. Chư vệ nguyên kinh hoàng nói rằng, Diêm Hoàng Thổ, chuyện này liên quan trọng đại, nghe nói Huyền Thiên mang theo Diêm Hoàng Thổ chạy đi, ngay cả bọn người Âm Thiếu Kỳ chư vệ nguyên là đại nhân vật, trong lúc nhất thời cũng mất bình tĩnh, không kịp suy nghĩ, nên cũng không có hoài nghi Thanh Vân trưởng môn Lâm Kiếm Vân có phải là đang lừa gạt bọn họ hay không. Đi, đuổi theo Huyền Thiên. Âm Thiếu Kỳ ra lệnh một tiếng, mọi người liền hướng phía nam bay đi. Bích Hà Cung ở vào Bích Hà Đại Lục phía nam Cưu Ma Đại Lục, cách nơi này cự ly gần nghìn vạn dặm, cho dù là hoàng giả cũng đều cần hơn 2 ngày hành trình. Ngũ thiếu. Đúng lúc này, trong lúc nhất thời từ phía nam truyền đến một tiếng hô gọi, Cảnh Vũ Anh đã thuấn di tới. Cảnh sư huynh, Cảnh sư huynh. Địa vị của Cảnh Vũ Thanh tại Âm Ma Tông so với chư vệ nguyên Lâu Lập Đông muốn cao hơn nhiều lắm, hai người đều hành lễ. Mấy vị ma môn hoàng giả khác cũng đều ôm quyền vấn an. Cảnh trưởng lão, ngươi tránh được Huyền Thiên truy sát. Âm Thiếu Kỳ thấy Cảnh Vũ Thanh, ánh mắt sáng ngời. Lúc đó tình hình chiến đấu một mảnh hỗn loạn, Huyền Thiên đuổi theo Cảnh Vũ Thanh mà đi, ai cũng không biết kết quả sẽ ra sao. Ma môn vương giả chạy thoát mạng không nhiều lắm, cũng không biết Cảnh Vũ Thanh sống hay chết. Cảnh Vũ Thanh làm tứ cấp hoàng giả, vẫn còn là trận pháp sư. Đám người Âm Thiếu Kỳ làm sao nghĩ đến Cảnh Vũ Thanh sẽ bị Huyền Thiên bắt giữ, bước đến tử lộ, vì mạng sống cam nguyện trở thành người hầu của Huyền Thiên. Do đó, nhìn thấy Cảnh Vũ Thanh, mọi người liền tự động suy nghĩ, cho rằng Cảnh Vũ Thanh đã chạy trốn được. Cảnh Vũ Thanh gật gật đầu, nói: may mà ta lúc trước bố trí trận pháp phạm vi rộng, mới may mắn tránh được một kiếp. Huyền Thiên người này chiến lực đã vượt lên trước tứ cấp hoàng giả, cùng Ngũ Thiếu ngươi đều kém không xa. Cách Ngũ Thiếu kém không xa, xem ra vẫn là kém hơn. Ngũ Thiếu, hừ, chờ chúng ta đuổi theo Huyền Thiên chính là ngày chết của hắn. Lâu Lập Đông lạnh lùng nói, quyền đầu nắm đến vang lên, tựa hồ đã đem Huyền Thiên bóp chết ở trong lòng bàn tay. Hắc, Cảnh Vũ Thanh khẽ quát một tiếng, nói: đi đâu mà đuổi theo? Huyền Thiên còn đang ở trong Thanh Vân kiếm phái, ta tránh được một kiếp, nhưng vẫn chưa chạy đi xa, một mực quan tâm Thanh Vân kiếm phái, thẳng đến các ngươi tới đây, ta mới đi ra. Huyền Thiên tiến nhập Liên Vân Phong tới bây giờ còn chưa có đi ra. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1495. Thần tử phân thân. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, cái gì? Lâm Kiếm Vân dám lừa gạt chúng ta? Trong đôi mắt của chư vệ nguyên phun ra lửa giận, quát xẹp đường. Hắn đây là muốn chết, gan chó kia thật lớn, thiếu chút nữa để chúng ta bị lừa. Nếu là chúng ta đuổi theo về phía Bích Hà Cung, ngay cả cái bóng của Huyền Thiên chúng ta cũng đều không nhìn thấy được. Chờ chúng ta vừa đi, Huyền Thiên lại nhân cơ hội bỏ chạy. Lâu Lập Đông vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Trong ánh mắt Âm Thiếu Kỳ lộ ra sát khí sâu đậm, vung tay lên nói: đi.

Dù có cộng thêm 4 vị nhị cấp, tam cấp hoàng giả khác, Lâm Kiếm Vân khẳng định sẽ không cần chạy trốn. Phân thân này của Tư Không Tương, so với Chư Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông liên thủ cũng đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Dù cho lại cộng thêm 4 vị nhị cấp, tam cấp hoàng giả khác nữa, vậy cũng không cần sợ hãi. Đơn giản mà nói, phân thân của Tư Không Tương hoàn toàn có thể so được với 3 vị tứ cấp hoàng giả thực lực cường đại liên thủ. Thế nhưng, Âm Thiếu Kỳ làm ma môn ngũ thiếu thực lực quá cường đại, đó là tồn tại có thể chém giết tứ cấp hoàng giả thực lực một người đã tương đương với 3 vị tứ cấp hoàng giả liên thủ cùng với phân thân của Tư Không Tương không sai biệt nhiều. Nếu Lâm Kiếm Vân không chạy trốn chờ Hổ Sơn đại trận vừa bị phá vỡ, dù cho sử dụng phân thân của Tư Không Tương con bài chưa lật này cũng không phải đối thủ của cường giả ma môn. Do đó, nhân lúc Thanh Vân kiếm phái Hổ Sơn đại trận còn có thể đủ ngăn trở một hồi, hắn liền làm ra quyết định từ Hậu Sơn đào tẩu, chờ đám người Âm Thiếu Kỳ phá Hổ Sơn đại trận, diệt Thanh Vân kiếm phái, Lâm Kiếm Vân hắn đã sớm vô tung vô ảnh. Mà thời gian Lâm Kiếm Vân thu được Xiêm Hoàng Thổ, đã từng bóp nát một kiện tín vật mà Tư Không Tương giao cho hắn, đây là một tín hiệu truyền tin, Lâm Kiếm Vân không biết Tư Không Tương ở đâu, căn bản không thể thông chi, thế nhưng bóp nát tín vật mà Tư Không Tương đưa cho hắn, Tư Không Tương liền có thể cảm ứng được, biết Lâm Kiếm Vân đang muốn tìm hắn. Chỉ cần có thể đem Diêm Hoàng Thổ giao đến trên tay thần tử Tư Không Tương đại nhân, Thanh Vân kiếm phái bị diệt thì thế nào? Chỉ cần thần tử Tư Không Tương đại nhân bồi dưỡng Lâm Kiếm Vân ta thành đế, ngày sau ta thành lập một đế phẩm Thanh Vân kiếm phái so với Thanh Vân kiếm phái hiện tại lớn hơn gấp 10 lần, 100 lần nữa cũng không thành vấn đề. Thậm chí, Lâm Kiếm Vân ta ngày sau có thể đi theo thần tử Tư Không Tương đại nhân, phi thăng thành thần trường sinh bất tử. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chỉ cần có thể đúc ra Lâm Kiếm Vân ta ngày sau quang huy sán lạn, hy sinh Thanh Vân kiếm phái đều là đáng giá, đáng giá. Lâm Kiếm Vân triệu hoán bản thần tử đi ra có chuyện gì? Phân thân của Tư Không Tương vừa mới hiện ra, liền nhìn Lâm Kiếm Vân nói rằng: nếu cần luyện hóa thành đạo phù để bảo tồn, có thể thấy được phân thân của Tư Không Tương không thể luôn luôn tồn tại, bằng không không cần luyện hóa thành đạo phù, trực tiếp đi theo bên người Lâm Kiếm Vân thì được rồi. Phân thân của Tư Không Tương nói, ánh mắt liền khẽ liếc đến trên người Huyền Thiên, nhất thời biến sắc. Huyền Thiên. Thời gian Tư Không Tương đem đạo phù phân thân này giao cho Lâm Kiếm Vân, vẫn là trước khi cùng với Huyền Thiên giao chiến. Thế nhưng chân thân và phân thân ý niệm sẽ cảm ứng tương thông. Đạo phân thân này tuy rằng không có tham dự trận chiến ấy, nhưng cũng biết được rõ ràng. Thấy Huyền Thiên, trong đôi mắt phân thân của Tư Không Tương nhất thời bốc cháy lên hỏa diễm phẫn nộ. Từ sau 2 năm trước, Tư Không Tương đã là tứ cấp đại thành hoàng giả. Một năm dưới trước, Tư Không Tương tới Thần Châu cùng với Huyền Thiên đại chiến một hồi, kết quả người bị thương nặng, thiếu chút nữa bị ý chí của thần hoàng, Minh Đế diệt sát. Ý chí của thần hoàng, Minh Đế đáng sợ cỡ nào, cho dù là di lưu một tia trên vạn năm cũng đều là vượt thần khó lường. Đến nay, thần tử Tư Không Tương chân thân còn chưa khôi phục thương thế, không thể đem pháp tắc chiến đấu đáng sợ của thần hoàng, Minh Đế kia xua tan ra ngoài. Một ngày không bị xua tan đi ra, pháp tắc chiến đấu mà thần hoàng, Minh Đế di lưu liền một mực ở trong cơ thể Tư Không Tương phá hư, muốn phục nguyên còn cần không ít thời gian. Lấy tư chất của Tư Không Tương, 2 năm trôi qua, Tu Vi đã sớm đột phá tới ngũ cấp hoàng giả, thế nhưng bởi vì thụ trọng thương này tới bây giờ còn chưa đem thương thế phục nguyên, càng đừng nói đến tu luyện, do đó tự nhiên đối với Huyền Thiên thù hận thấu xương. Phân thân của Tư Không Tương này vừa thấy Huyền Thiên có lý nào lại không phẫn nộ. Thần tử đại nhân, ngài nhận được Huyền Thiên. Lâm Kiếm Vân thấy thế kinh ngạc nói: nhận được, có thể nào không nhận biết hắn chứ? Hừ, phân thân của Tư Không Tương lạnh lùng thốt, trong thanh âm lộ ra sát khí kinh khủng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lâm Kiếm Vân, nói: "Ngươi bóp nát tín vật bản thần tử cho ngươi, vì chuyện gì muốn tìm ta?" Lâm Kiếm Vân cung kính nói: "Hồi bẩm thần tử đại nhân, người đã từng muốn ta tìm kiếm Diêm Hoàng Thổ. Ngày gần đây ta ở trong một chỗ di tích cổ đã tìm được không ít, ước chừng hơn 1.000 cân. Diêm Hoàng Thổ thập phần ít ỏi, bình thường đều lấy lượng để tính toán, hơn 1.000 cân thật sự là con số lớn. Trách không được Ma Môn khi biết tin tức, liền không tiếc đại giới tiêu diệt Thanh Vân Kiếm Phái, cũng muốn cướp giật tới tay. Nhiều Diêm Hoàng Thổ như vậy cũng đủ để Ma Môn thành tông kiến tạo ra ngũ hành tế đàn, không cần đến nửa năm liền có thể mở ra thông đạo ma giới." Phân thân của Tư Không Tương nhất thời ánh mắt lóe sáng, nói: "Được, hơn 1.000 cân Diêm Hoàng Thổ cũng đủ cho bản thần tử công pháp đại thành, không chỉ có thể phục hồi thương thế lại như cũ, tu vi còn có thể phi tốc tiến triển, không chỉ có thể đột phá ngũ cấp hoàng giả, không cần bao lâu nữa, có khả năng sẽ đột phá lục cấp hoàng giả, ha ha." Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1497, diệt sát phân thân của Tư Không Tương. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn hưng phấn, phân thân của Tư Không Tương thập phần hưng phấn. "Tư Không Tương đừng cao hứng quá sớm, Diêm Hoàng Thổ tuy rằng không ít, ha ha, nhưng ngươi cũng không chiếm được." Thanh âm của Huyền Thiên ở một bên vang lên, dường như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu phân thân của Tư Không Tương, để hưng phấn của hắn nhất thời nguội lạnh đi không ít. "Thần tử đại nhân, Huyền Thiên muốn cướp giật Diêm Hoàng Thổ của ngài, chính là bởi vì hắn ta mới đem phân thân của ngài mời đi ra." Lâm Kiếm Vân lớn tiếng nói. Đang khi nói chuyện, Lâm Kiếm Vân hướng về sau thối lui, đứng đến phía sau phân thân của Tư Không Tương, đem phân thân của Tư Không Tương mời đi ra. Chuyện đối phó Huyền Thiên tự nhiên là do phân thân của Tư Không Tương giải quyết, hắn ở một bên nhìn là được rồi. Phân thân của Tư Không Tương sát khí trương lên, hai mắt nhìn chằm chằm Huyền Thiên, nói: "Một lần trước, bản thần tử chịu thiên địa hạn chế, không thể thành công giết ngươi, ngược lại bị thiên địa gây thương tích. Lúc này đây, ngươi đã không còn lợi thế thiên địa tương trợ nữa, bản thần tử giết ngươi như giết gà thịt chó." Năng lực vượt cấp khiêu chiến của Huyền Thiên, Tư Không Tương rất rõ ràng, đủ có thể vượt ba cảnh giới khiêu chiến, cùng hắn không có gì khác nhau. Hiện tại Huyền Thiên là chuẩn hoàng, mà phân thân của Tư Không Tương cũng là tứ cấp hoàng giả, ngay cả đạo phân thân này chỉ có 1% thực lực của chân thân, vậy cũng là người đỉnh tiêm trong tứ cấp hoàng giả. Án theo năng lực vượt ba cảnh giới khiêu chiến của Huyền Thiên, tối đa chỉ có thể đánh bại tam cấp hoàng giả. Do đó, Tư Không Tương thập phần tự tin, lúc này đây diệt sát Huyền Thiên, dễ dàng như diệt gà thịt chó. Ha ha! Huyền Thiên cười cười, thần sắc thoải mái, nói: "Một lần trước, ta có thiên địa chi lợi. Lúc này đây, ta cũng có nhân hòa chi lợi, đáng tiếc a đáng tiếc. Tư Không Tương, nếu chân thân của ngươi ở đây, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi chỉ là một đạo phân thân, hắc hắc. Vẫn là chỉ có mạng bị ta diệt sát mà thôi." Tư Không Tương lại có thể nào nghĩ đến, Huyền Thiên tu luyện cửu chuyển, luyện thành tam chuyển kiếm đan, tại chuẩn hoàng chi cảnh có chiến lực khiêu chiến vượt bốn cảnh giới, đánh vỡ đại đạo quy tắc. Tu vi chuẩn hoàng đã có thực lực chém giết tứ cấp hoàng giả. Phân thân của Tư Không Tương hai mắt căng thẳng, sát khí tăng vọt, trong nháy mắt xuất thủ. Đồng thời quát xẹp đường: "Vậy bản thần tử ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm thế nào diệt sát đạo phân thân này của ta?" Hừ, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Thủy hỏa dựng kim liên. Mỗi một phiến lá sen đều có thủy hỏa tương dung, kim quang chán phóng, do thủy chi áo nghĩa, kim chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, tam đại áo nghĩa chi lực xung hợp mà thành. Ba loại áo nghĩa chi lực xung hợp, lực lượng thập phần kinh khủng, mà thủy hỏa vô tình là thuộc tính chủ công. Kim là lợi khí, càng là thuộc tính chủ sát. Thủy, hỏa, chủ công, chủ ba loại áo nghĩa xung hợp, chính là phương pháp công sát đỉnh tiêm. Nếu là chân thân của Tư Không Tương thi triển một chiêu này, thất cấp đỉnh tiêm hoàng giả đều phải địa đóa thủy hỏa kim liên này chém xiết thành mảnh vụn. Một lần trước, tu vi của Tư Không Tương bị hạn chế, thủy hỏa dựng kim liên một chiêu này uy lực hoàn toàn không có phát huy ra được. Lúc này đây, Tư Không Tương chỉ là một đạo phân thân, chỉ có thể phát huy ra 1% uy lực của chiêu này. Chỉ 1% uy lực đã cực kỳ hãi nhân, ở trong tứ cấp hoàng giả nắm giữ chiến lực đỉnh tiêm, không người có thể kháng cự. Đối mặt với Tư Không Tương, Huyền Thiên sử dụng thánh đỉnh hộ thể căn bản vô dụng, hắn một chiêu âm dương tương cách liền có thể đem Huyền Thiên và thánh đỉnh tách ra. Do đó, cùng với Tư Không Tương chiến đấu chỉ có so đấu thực lực. Thủy hỏa dựng kim liên của Tư Không Tương là thuật công sát đỉnh tiêm. Mà cửu chuyển kiếm đan chi thuật của Huyền Thiên cũng là một kiếm thuật công sát đệ nhất. Tam chuyển kiếm đan không chỉ có xung hợp ba loại áo nghĩa chi lực, còn có cương nguyên chi lực của Huyền Thiên. 9981 phiến kim sắc liên diệp kia ở quay chung quanh Huyền Thiên liên tục xoay tròn, nhìn qua như là một đóa liên hoa nở rộ. Hưu hưu hưu hưu hưu. Từng đạo thủy hỏa tương dung kim sắc kiếm khí theo liên hoa xoay tròn mà sản sinh, ở bên trong liên hoa hình thành một dòng xoáy thật lớn. Bất luận một vị tứ cấp hoàng giả nào đến trong dòng xoáy nội bộ của liên hoa này đều sẽ bị tắn giết thành phấn toái, dù cho có bảo khí phòng hộ cường đại cũng đều vô dụng. Tư Không Tương có thể thi triển âm dương tương cách, đem võ giả và bảo khí phòng ngự phân tách ra. Huyền Thiên ở trong không gian liên hoa lại đột nhiên khí thế bạo trướng, tiền phương tư không đột nhiên phân ra một cái, một thanh khí kiếm thật lớn chém ra. Tam chuyển kiếm đan kiếm chi áo nghĩa vận chuyển. Chạm chạm chạm. Huyền Thiên cầm trong tay hoàng cấp bảo kiếm, từng đạo lục sắc kiếm cương rất nhanh chém ra. Trong nháy mắt liền chém ra hơn 10 kiếm. Thời gian không đến gần 10 lần chớp mắt, thủy hỏa kim liên cực lớn kia đột nhiên phiếm ra lục sắc quang mang, từng đạo lục sắc kiếm cương thấu bắn ra. Thủy hỏa kim liên bị Huyền Thiên cường hình chạm phá. Luận lực công kích vẫn là kiếm đan chi thuật kiếm thuật công kích đệ nhất này thắng hơn một bậc. Phân thân của Tư Không Tương sửng sốt, thất kinh. Hưu. Một đạo lục sắc kiếm cương đem thủy hỏa kim liên triệt để bổ ra, thế đi không giảm trực tiếp chạm lên phân thân của Tư Không Tương. 3. Phân thân của Tư Không Tương hiện lên vẻ kinh hãi trong ánh mắt, bị chém thành hai nửa, trong sát na hóa thành một đoàn yên vụ tiêu tán vô hình, bị trong nháy mắt diệt sát. Tư Không Tương làm thần tử, một thân chiến lực không thể gọi là không mạnh, đó cũng là tồn tại tối đỉnh tiêm trong tứ cấp hoàng giả. Thế nhưng, kiếm đan chi thuật lực công kích quá đáng sợ, kiếm chi áo nghĩa quá mức phong dụ. Vô luận là lực lượng từ ba loại áo nghĩa dung hợp, hay vẫn là từ lực lượng công kích của Huyền Thiên để xem, chiến lực chân chính của Huyền Thiên đều sẽ bị đánh giá thấp hơn không ít. Bởi vì kiếm chi áo nghĩa phong dụ đồng dạng lực công kích, Huyền Thiên có thể sản sinh lực phá hoại so với người khác lớn hơn gấp chục lần. Lục sắc kiếm cương kia bổ ra, lực phá hoại quá cường đại, ngay cả thủy hỏa dựng kim liên một chiêu này chính là tuyệt chiêu công sát đỉnh tiêm, lực xảo sát tại trung tâm liên hoa cũng cắn không tiêu tan được lục sắc kiếm cương của Huyền Thiên. Ngược lại, thủy hỏa kim liên đỡ không được lục sắc kiếm cương công kích, thời gian 10 cái chớp mắt, liền bị triệt để công phá. Huyền Thiên và phân thân của Tư Không Tương quyết đấu đều là lấy ra chiến lực mạnh nhất của bản thân. Một là thi triển kiếm thuật công kích mạnh nhất, một là thi triển tuyệt chiêu công sát mạnh nhất. Do đó, chiến đấu kết thúc rất nhanh, một chiêu phân thắng bại cũng liền phân sinh tử. Phân thân của Tư Không Tương bị diệt sát, Lâm Kiếm Vân đứng ở phía sau của hắn, trái tim đang hung hăng nhảy lên, hai chân cũng đều nhẹ nhàng run rẩy. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1498. Huyền Thiên ở đây. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, giờ khắc này trong ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên của hắn chỉ có hai chữ: đáng sợ. Phân thân của Tư Không Tương là bùa hộ mệnh của Lâm Kiếm Vân, ngay cả phân thân của Tư Không Tương đều bị Huyền Thiên diệt sát. Hắn ở trước mắt của Huyền Thiên đã mất đi toàn bộ lá chắn phòng ngự, đã không còn lực phản kháng nữa. Lấy lực công kích đáng sợ kia của Huyền Thiên, một kiếm cũng đã đủ để đem Lâm Kiếm Vân miêu sát. Lâm trưởng môn, con bài chưa lật của ngươi chỉ có một điểm như vậy thôi sao? Huyền Thiên mặt lộ mỉm cười, hướng phía Lâm Kiếm Vân chậm rãi đi tới. Lâm Kiếm Vân đi bước một lui về phía sau, hô hấp gấp gáp, nói: Huyền Thiên, ngươi gây chuyện lớn rồi. Ngươi dám giết phân thân của thần tử Tư Không Tương đại nhân, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi xong rồi, ngươi thực sự đã xong rồi. Huyền Thiên không cho là đúng, nói: Thế nào, so với thất ma truy sát lệnh còn nghiêm trọng hơn sao? Lâm Kiếm Vân nói: Thất ma truy sát lệnh cũng chỉ có thể ở tại khu vực Vân Châu này truy sát ngươi, mà thần tử Tư Không Tương đại nhân có thể hành tẩu tại các khu vực của kiếm giới. Hắn muốn tiêu diệt ngươi, các vực của kiếm giới, ngươi đã không còn chỗ có thể chạy thoát được. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói: Thật không? Thần tử tìm kiếm ta cũng nhiều rồi. Tư Không Tương ta đã gặp qua một lần. Một lần đó hắn thiếu chút nữa đã chết đi. Lúc này đây xem như lần thứ hai, ta lại diệt sát phân thân của hắn. Lâm trưởng môn, nghe nói qua chuyện bất quá quá tam đại đạo quy tắc rồi chứ? Chỉ cần Tư Không Tương dám xuất hiện ở trước mặt ta, lần thứ ba tất là lần giết chân chính của hắn. Hắn chạy không thoát khỏi sự bất quá tam đâu. Lâm Kiếm Vân nói: Sự bất quá tam chỉ là hạn chế vượt cấp khiêu chiến mà thôi, chuyện này liên quan gì đến người? Thiên địa vạn tộc, vạn vật vạn sự đều ở trong đạo. Đại đạo quy tắc không chỗ nào không tồn tại. Ha ha, ngươi ngộ tính quá kém, nói với ngươi những lời này cũng vô ích. Huyền Thiên đang nói thì chợt dừng lại, thần sắc lợi hại, nói: Hiện tại ta là giao thớt, ngươi là thịt cá, Lâm Kiếm Vân, phân thân của Tư Không Tương đều bị ta diệt sát, bằng vào một hư danh, ngươi cho là có thể hù dọa được ta sao? Giờ này khắc này, ngươi sẽ không có chút lời nào khác để nói sao? Đang khi nói chuyện, Hoàng Cấp Bảo Kiếm trong tay Huyền Thiên chỉ về phía Lâm Kiếm Vân một cái, khí tức phong duệ nhất thời đem Lâm Kiếm Vân bao phủ, dường như thần binh gác ở toàn thân của hắn, chỉ cần khẽ động một chút sẽ đem hắn thiết cát thành mảnh nhỏ. Thân thể Lâm Kiếm Vân nhất thời run lên, trong mắt kinh hãi không hiểu, nói: Huyền Thiên, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Trao đổi? Huyền Thiên cười khinh thường, nói: Hiện tại ta không muốn trao đổi, ngươi chỉ giao ra là được, không được trao đổi. Dạ, dạ. Lâm Kiếm Vân ở dưới khí tức phong duệ của Huyền Thiên càng phát ra sợ hãi, liên tục gật đầu, xuất ra một không gian giới chỉ, hướng phía Huyền Thiên ném qua, nói: Diêm Hoàng thổ đều ở bên trong này. Trung ương cái chán của Huyền Thiên, con mắt sừng mở ra, một đạo hoàng sắc quang mang bắn lên không gian giới chỉ đang bay tới kia. Muốn chết? Huyền Thiên gầm lên một tiếng. Trong tay Hoàng Cấp Bảo Kiếm vung lên, lục sắc kiếm cương bắn nhanh chạm ở trên không gian giới chỉ kia. Phanh! Không gian giới chỉ nhất thời hóa thành hai nửa, hướng phía Lâm Kiếm Vân bắn ngược trở lại. Trong hư không đột nhiên tuôn ra một mảnh huyết hồng, là một đám hồng sắc trùng tử, ước chừng hơn 1.000 con. Mỗi một con đều dài cỡ nửa ngón tay, kích thước cỡ ngón tay, trên người dài ra kiên giáp sắc nhọn. Phệ huyết trùng, một loại độc trùng, Phệ huyết trùng thành niên kiên cố không gì sánh được, có thể so với hoàng cấp bảo khí, độc tố trong thân thể có thể làm tê dại hoàng giả. Hoàng giả bị cắn trúng một ngụm đều không thể động đậy, sau đó sẽ phệ huyết trùng hút khô máu, hấp thành thây khô. Lâm Kiếm Vân rất gian trá, cố ý nói Diêm Hoàng thổ ở bên trong không gian giới chỉ, sau đó đem đại lượng phệ huyết trùng ném qua về phía Huyền Thiên. Nếu Huyền Thiên đem không gian giới chỉ tiếp ở trong tay, Lâm Kiếm Vân đột nhiên đem đại lượng phệ huyết trùng phóng xuất, sẽ cắn trúng Huyền Thiên một ngụm, vậy thì xong đời rồi. Huyền Thiên có địa nhãn thần đồng, đã có thể nhìn phá hư không. Hoàng đạo thiên nhãn càng cường đại hơn, có thể nhìn thấu không gian. Không gian giới chỉ là vật phẩm không gian bình thường nhất, hoàng đạo thiên nhãn liếc mắt nhìn thấu, há lại không biết bên trong là độc trùng. Huyền Thiên lấy kỳ nhân chi đạo còn thêm một kỳ nhân chi thân. Huyền Thiên có thể thấy rõ vật phẩm trong không gian giới chỉ, do đó, Huyền Thiên đột nhiên chém ra một kiếm, ngoài sở liệu của Lâm Kiếm Vân. Còn không có phản ứng qua đây, một mảnh hung vân đã đem hắn bao phủ, vô số đạo đau đớn xuyên tâm từ khắp các nơi trên thân thể truyền đến, đã bị phệ huyết trùng công kích. A, Lâm Kiếm Vân phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm ở trong khốn trận không truyền ra được, có vẻ phá lệ thê lương. Phệ huyết trùng có độc, cắn một ngụm thống khổ tương đương với lột da rút gân, đồng thời bị nhiều con phệ huyết trùng như vậy cắn trúng. Lâm Kiếm Vân không có một thân thực lực cường đại, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Giãy xua lung tung một trận, Lâm Kiếm Vân liền triệt để không hề động tĩnh, bị tê dại đến vô pháp động đậy được nữa. Nhưng là trong miệng tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng liên tục không dứt. Tê dại chỉ là thân thể chứ không phải tinh thần, hắn vẫn có thể cảm thụ được thống khổ. Lâm Kiếm Vân tiên huyết rất nhanh chảy ra, bị phệ huyết trùng hấp thu. Hơn 1.000 con phệ huyết trùng bao trùm ở khắp các nơi trên thân thể của Lâm Kiếm Vân. Tốc độ hấp huyết phi thường nhanh chóng. Rất nhanh thân thể Lâm Kiếm Vân liền dẹp lép xuống phía dưới. Phệ huyết trùng hấp được huyết thập phần dã man. Hấp huyết đồng thời có khả năng ngay cả thịt cũng bị cường hình hút đi một bộ phận. Thời gian trôi qua không đến một phút đồng hồ, Lâm Kiếm Vân liền đình chỉ kêu thảm thiết, thân thể teo tóp đi một vòng trực tiếp chìm trong thống khổ do thân thể bị lột ra rút gân. Tiên huyết bị rút khô đi đời nhà ma. Tiên huyết của Lâm Kiếm Vân bị hút khô, phệ huyết trùng hóa thành một mảnh mây đỏ. Hướng về phía Huyền Thiên bay qua đến. Hơn 1.000 con phệ huyết trùng, tiên huyết của một vị hoàng giả khẳng định không đủ cho chúng ăn no, tự nhiên sẽ hướng phía Huyền Thiên ở phủ cận lao qua đây. Huyền Thiên duỗi ra bàn tay to, hóa thành một cái cương nguyên trưởng ấm. Dưới một chảo, đem toàn bộ phệ huyết trùng đều bắt ở trong tay, sau đó thu nhập không còn, ném vào trong không gian giới chỉ. Phệ huyết trùng tuy rằng đáng sợ, nhưng làm sao không bị cắn được, đã không có bản lĩnh thần kỳ gì, chỉ là thân thể kiên cố, khó có thể diệt sát mà thôi. Hơn 1.000 con phệ huyết trùng có khả năng sẽ có chỗ trọng dụng. Tỉ như gặp phải địch nhân cường đại, dùng phệ huyết trùng để đánh lén, vạn nhất bị phệ huyết trùng cắn trúng, thì ngay cả thất cấp đỉnh tiêm hoàng giả đều phải chết ở dưới tay của Huyền Thiên. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1499, Huyền Thiên ở đây. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên kiểm tra một chút vật phẩm trên người Lâm Kiếm Vân, quả nhiên Diêm Hoàng thổ đang ở trên người hắn, đặt ở trong một cái không gian giới chỉ khác. Diêm Hoàng thổ ước chừng hơn 1.200 cân, nhiều Diêm Hoàng thổ như vậy, nghĩ đến sau khi thành hoàng, không cần lao tâm lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa nữa. Đem Diêm Hoàng thổ thu hồi, Huyền Thiên lại đem Lâm Kiếm Vân thượng vàng hạ cám kiểm tra một lần, toàn bộ vật phẩm hữu dụng đều thu hồi toàn bộ vào trong không gian bảo khí. Huyền Thiên đi ra khỏi khốn trận, Hướng bên ngoài nhìn rằm, chỗ Liên Vân Phong đi xem qua, chỉ thấy trận pháp khí cháo kia đã sức mẻ tốc chịu nổi đến trình độ nguy rồi. Đám ma môn hoàng giả âm thiếu kỳ đang toàn lực tấn công Hổ Sơn đại trận. Trên Liên Vân Phong, Thanh Vân kiếm phái một vị nhị cấp hoàng giả thường thường hướng về sau nhìn ra xa, lòng nóng như lửa đốt. Trưởng môn sư huynh thế nào còn không trở ra? Tổ tông lưu lại con bài tủ lấy ra rồi chứ? Sẽ chống đỡ không được, Hổ Sơn đại trận tối đa còn có thể đủ chống đỡ được hơn 5 lần công kích, sẽ triệt để bị phá hủy. Thanh Vân kiếm phái đến thời gian lo lắng sinh tử à, trưởng môn sư huynh. Ngươi nhanh lên một chút, trưởng môn sư bá đâu rồi? Trưởng môn sư tổ đi đâu rồi? Vô luận là vương giả hay vẫn là đệ tử dưới vương giả, không ít người phát sinh nghi vấn. Nhị cấp hoàng giả kia nói: trưởng môn sư huynh đi mở ra nội tình tổ tông lưu lại, rất nhanh sẽ trở lại, mọi người không nên nổi giận, giữ gìn trận pháp, ngăn trở cẩu tặc ma môn, vì trưởng môn tranh thủ thêm chút thời gian. Ngăn trở cẩu tặc ma môn, ngăn trở cẩu tặc ma môn. Thanh Vân kiếm phái võ giả đồng thanh hô to lên: để các ngươi ở chỗ đó hô to gọi nhỏ, chờ bản thiếu phá được điều trận này tất khiến các ngươi thân chết mạng tan. Để Liên Vân Phong máu chảy thành sông, bản thiếu sẽ đem Thanh Vân kiếm phái huyết tỷ diệt môn, giết đến không chừa một ai. Huyền Thiên, ta đánh vỡ mai rùa của ngươi, để xem ngươi còn có thể lui về phía nào được nữa, ha ha ha ha. Âm thiếu kỳ một bên toàn lực tấn công, một bên lớn tiếng cười nói. Thanh âm của hắn truyền vào Liên Vân Phong, để toàn bộ võ giả Thanh Vân kiếm phái đều chìm trong sợ hãi và chán nản tới cực điểm. Ma môn tôn tử, Huyền Thiên gia gia của ngươi ở đây, đừng vội càn rỡ. Đúng lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng từ trên trời giáng xuống, dường như sấm dậy đất bằng, chấn động trăm nghìn dặm. Huyền Thiên từ hậu phương Thanh Vân kiếm phái mà đến, bay qua bầu trời trận pháp khí cháo, ở trên không trung cao nhìn thước đáp xuống. Thình thịch, Huyền Thiên một trường chụp được, một đạo trường ấm từ trên trời giáng xuống, cỡ chừng nhìn trường, dường như một tòa sơn phong thật lớn từ trên bầu trời phủ xuống. Một trường áp xuống, đem tám đại hoàng giả phía dưới toàn bộ bao phủ bên trong đó. Giống như một người bình thường, một cước sấm lên mặt đất, lực lượng có thể lớn đến trình độ không thể tính được. Thế nhưng nếu từ độ cao 2 thước, 3 thước nhảy xuống, dấm lên trên mặt đất, lực lượng dấm xuống đó sẽ tăng lên gấp mấy lần. Cái này chính là mượn thế, Huyền Thiên. Thanh Vân kiếm phái võ giả theo bản năng trong lòng vui vẻ. Mà đám hoàng giả ma môn còn lại là thần sắc cả kinh, lập tức cũng hóa thành sắc mặt vui mừng. Phanh! Bát đại hoàng giả song song hướng tới trường ấm từ trên bầu trời hạ xuống công tới, trường ấm kia trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Huyền Thiên, ngươi rốt cuộc đã chịu hiện thân rồi, chịu chết đi! Âm thiếu kỳ hưng phấn hét lớn một tiếng, thân thể phóng lên cao, hướng phía Huyền Thiên giết đến. Huyền Thiên tinh tu kiếm đạo, trưởng pháp quyền kỹ cũng không xuất sắc, chỉ có một cổ man lực, trưởng ấm kia tuy rằng mượn thế rơi xuống uy lực bội tăng, nhưng vẫn là đối với đám hoàng giả ma môn âm thiếu kỳ không tạo thành uy hiếp, bị trong nháy mắt đánh cho nát bấy. Kể từ đó, thực lực của Huyền Thiên ở trong lòng đám hoàng giả ma môn nhất thời giảm xuống một phần. Âm thiếu kỳ hướng phía Huyền Thiên vọt tới, hoàng cấp bảo kiếm trong tay đâm ra một kiếm. Trong sát na, một đạo thanh sắc kiếm cương bắn nhanh ra. Thanh sắc kiếm cương này cùng với kiếm cương bình thường khác nhau, tiết lộ âm hàn chi khí. Kiếm cương vừa hiện, nhiệt độ trong phương viên mấy chục sẵm đột nhiên giảm xuống một mảnh âm hàn. Âm một thanh hàn kiếm, do âm chi áo nghĩa, một chi áo nghĩa dung hợp, âm thiếu kỳ lính ngộ áo nghĩa. Âm chi áo nghĩa đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, có thể cùng với ngũ cấp hoàng giả so sánh. Một chi áo nghĩa kém hơn chút, cũng có cảnh giới ngũ giai sơ kỳ. Một đạo âm một thanh hàn kiếm này, So sánh với lôi hỏa loa toàn kiếm của Huyền Thiên, uy lực còn cường đại hơn rất nhiều. Lôi hỏa loa toàn kiếm của Huyền Thiên, lôi, hỏa lưỡng trùng áo nghĩa đều chỉ có ngũ giai sơ kỳ, có thể chạm tam cấp hoàng giả, nhưng khó có thể tạo thành uy hiếp đối với tứ cấp hoàng giả. Mà âm một thanh hàn kiếm của âm thiếu kỳ lại là ngay cả tứ cấp hoàng giả cũng đều rất kiêng kỵ. Đối mặt với âm một thanh hàn kiếm của âm thiếu kỳ, Huyền Thiên cả người kiếm khí bạo phát, tựa như một thanh tuyệt thế thần binh, phong dụng không gì sánh được. Lục sắc quang mang nhất thời từ đan điền bắn tới thân thể, soi sáng tứ phương. Hưu! Huyền Thiên cũng đâm ra một kiếm, một đạo lục sắc kiếm cương nổ bắn ra, cùng với âm một thanh hàn kiếm va chạm một chỗ với nhau. Phá, phá, phá, phá, phá. Tam chuyển kiếm đan lực phá hoại quả nhiên cường đại, âm một thanh hàn kiếm uy lực cường đại nhất thời từng tấc băng liệt, trong nháy mắt bị phá. Bất quá, lục sắc kiếm cương phá vỡ âm một thanh hàn kiếm, tựa hồ lực lượng giảm đi, chư vệ nguyên một kiếm bổ tới. Kiếm cương và lục sắc kiếm cương va chạm, đồng thời hóa thành nát bấy. Lúc này, Huyền Thiên tựa như đại bàng lăng không, nhanh như thiểm điện bay qua đỉnh đầu tám vị hoàng giả âm thiếu kỳ, hướng phía xa xa cấp tốc bay đi. Ha ha ha! Huyền Thiên thực lực quả nhiên cường mãnh có hạn, ta cùng với ngũ thiếu liên thủ cũng đủ để giết hắn rồi. Chư vệ nguyên cười ha ha. Phóe miệng âm thiếu kỳ cũng nhích lên mỉm cười. Nghe nói Huyền Thiên thủ đoạn lợi hại, đó là lục sắc kiếm cương kia, phong dụ không gì sánh được, vô kiên bất phá, nhưng lúc này được nhìn thấy. Tuy rằng so với công kích của tứ cấp hoàng giả mạnh hơn, nhưng là cường đến hữu hạn, mà hắn vẫn còn có thủ đoạn lợi hại chưa có thi triển. Cảnh trưởng lão, ngươi tinh tu trận pháp, mang mấy vị trưởng lão thiên hồn lính tiếp tục tấn công Thanh Vân kiếm phái, cướp đoạt Xiêm Hoàng thổ. Chư trưởng lão, Lâu trưởng lão, hai người các ngươi theo ta cùng nhau truy sát Huyền Thiên. Âm thiếu kỳ hét lớn một tiếng, thân ảnh như điện, hướng phía Huyền Thiên đuổi theo. Dạ. Ngũ thiếu, chư vệ nguyên, Lâu Lập Đông hai vị tứ cấp hoàng giả đồng thanh quát lên nói. Trên mặt đều lộ ra biểu tình hưng phấn, đằng đằng sát khí, cũng hướng tới phía Huyền Thiên đuổi theo. Cảnh Vũ Thanh thì cùng với bốn vị thiên hồn lính hoàng giả tiếp tục tấn công Thanh Vân kiếm phá.